Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 864, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe thể thao một cái xinh đẹp xoay tròn, cho bụi bay lên, xe dừng lại. Vài giây sau, Mạc Liên Thành từ trên xe bước xuống. Tuấn Mỹ trên mặt còn tràn đầy một tia khác hào quang. Tựa hồ tương đối hưởng thụ cái này một cái quá trình. Đoạn Lạc là ngốc trễ. Không có việc gì. Bình yên vô sự. Trọng điểm là thời gian. 3:47. Hắn luyện đến hiện tại bảo trì tốt nhất ghi chép là 4:59. Lúc ấy vẫn là quen thuộc đường băng mới có cái này một cái thành tích. Mà Mạc Liên Thành lần thứ nhất liền có thể chạy ra loại này thành tích. Lập tức. Đoạn Lạc lấy lại tinh thần, lập tức chạy đi qua vội vã cuống cuồng mà đánh giá Mạc Liên Thành. Thân thể ngươi không có sao chứ? Mạc Liên Thành nghi hoặc hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Ách, không có cảm giác được không thoải mái sao? Đoạn Lạc một mặt kinh ngạc, hắn quen thuộc một chuyến này mới rõ ràng. Đua xe, không hề giống người bình thường nghĩ đơn giản như vậy. Bình thường người đều cảm thấy đua xe chỉ là lái xe hơi tại vòng quanh. Cho rằng thể năng phương hướng nhu cầu không cao. Trên thực tế vừa vặn tương phản. Làm lái xe điều khiển lúc. Bởi vì kịch liệt thêm giảm tốc độ cùng chuyển hướng động tác. Lái xe sẽ tiếp nhận khổng lồ lực ly tâm các loại nhân tố. Cái kia một khắc, thể năng hơi kém người. Có thể sẽ liền nhấc tay đi bắt lấy tay lái đều khó khăn. Cho nên, đua xe nhưng thật ra là một hạng. Thể năng, yêu cầu rất cực cao hạn vận động. Có thể là hắn xe dừng lại, mấy giây liền có thể xuống tới. Còn giống người không việc gì đồng dạng. Tốc độ còn đại đại mà phá chính hắn bảo trì ghi chép. Mạc Liên Thành thật sự là nhiều lần đổi mới Đoạn Lạc đối với hắn nhận thức. Lúc này, nha hà, bội phục, khúc đàn nhi cười, vỗ tay, thế nào, chơi đến vui vẻ sao? Rất tốt, Mạc Liên Thành trên mặt có thỏa mãn cười. Muốn hay không về sau mua một chiếc? Cái này, Mạc Liên Thành là cười cười. Không có lại để ở trong lòng. Đàn nhi, chúng ta hiện tại là... Ba không, người, khúc đàn nhi thú vị nhíu mày. Thành Thành nói chuyện càng ngày càng hiện đại. Không khỏi, nàng cười nói. Thành Thành, ngươi sai. Chúng ta nào chỉ là ba không? Cũng rất nhiều cái không? Không có tiền, không phòng, không xe, không học vấn, không sinh hoạt nơi phát ra. Không thẻ căn cước, nàng liên tiếp nói mấy cái không? Sau cùng một cái không? Kém chút không có làm đang kiểm tra xe yêu Đoạn Lạc lại lần nữa choáng. May mắn vịn xe không có ngã sấp xuống. Không thẻ căn cước, Trần Tướng, nói như vậy, Mạc Liên Thành cũng không có khả năng có bằng lái. Không có bằng lái còn đi đua xe. Nguy hiểm thật a hát, mồ hôi lạnh, nhô ra, lòng còn sợ hãi a hát. Đồng dạng, còn có càng làm hắn hơn chấn kinh là ở phía sau. Khi hắn điều ra Mạc Liên Thành điều khiển lúc video theo dõi. Phía trên có rõ ràng ghi chép Mạc Liên Thành điều khiển toàn bộ quá trình. Lúc mới bắt đầu hắn kỹ thuật rõ ràng không tính là cao siêu. Thậm chí có chút không lưu loát. Dần dần, cái kia một loại tinh chuẩn phán đoán cùng xe cảm giác. Liền hắn cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Có ít người. Hoặc là trời sinh liền siêu quần bạt tụy. Thời gian không còn sớm. Ba người trở lại biệt thự. Sinh nhật tiệc tối là 8:30 bắt đầu. Hiện tại mới hơn 7 điểm. Trong hội trường có người chuyên phục vụ. Nên chuẩn bị đều đã không sai biệt lắm. Một chút cần diễn xuất nhân viên cũng lần lượt trình diện. Đều phân biệt được an bài đến đằng sau nghỉ ngơi thất. Khúc đàn nhi nháy mắt mấy cái. Nhìn sự bố trí này xa hoa đại sảnh. Đoạn Lạc, khúc như họa tới sao? Nàng hỏi. Chờ một chút. Đoạn Lạc vẫy chào gọi tới Cố Lâm. Hỏi thăm một chút, lại trả lời, còn chưa tới. Nàng là sau cùng một hồi áp trục, thời gian là 11 giờ. Cũng hẳn là sẽ không đến sớm như vậy đi. Cách chương.